Đại đạo chiêu thiên, quyển 5, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, băng trên mặt hồ đã tan càng nhiều, bên trong am ấm áp hơn chút. Đồng Nhan cùng vị lão ni cô kia rời khỏi am ni cô thông qua sơn đạo ẩm ướt đi tới bên trong đại nguyên thành. Hắn tìm tới quán đồ cổ của Lý công tử, mua ít thứ thông qua láng giềng cùng những người rảnh rỗi, hỏi thăm được một chút sự tình. 10 năm trước vừa vặn là Tây Hải biến cố, Lý công tử ở bên trong am gặp phải cô nương hẳn là vị tiền bối kia của Thủy Nguyệt am. Đưa ra cái kết luận này rất dễ dàng, bởi vì Đồng Nhan giỏi suy tính, hơn nữa vừa vặn biết được nội tình chuyện kia. Trở lại Tam Thiên Am, sắc trời đã tối, Trường Sinh đang ở trên cầu trở nên càng thêm sáng, Đồng Nhan đi tới trước kiện thất hướng bên trong nhìn tới. Tuyết Cơ ở trong núi chăn bông ngủ say, không biết lúc nào sẽ tỉnh lại. Tỉnh Cửu ngồi ở ven hồ bên kia cửa sổ, nhìn trên hồ miếng băng mỏng dần tan, cầm trong tay một cây bút viết cái gì trên giấy. Thanh Nhi ngồi trên bả vai của hắn, nhẹ giọng ngâm nga ca khúc của Cựu Sở Quốc bên trong ảo cảnh. Đồng Nhan cảm thấy những hình ảnh này có chút ý tứ, trên khuôn mặt non nớt xuất hiện một vệt ý cười. Tỉnh Cửu vô tâm thế sự cùng quả thành tự Thủy Nguyệt Am những nơi thế ngoại này quen biết thật sự có chút như người xuất gia trời sinh. Tiếp theo hắn nghĩ tới Bạch Tảo Sư muội ý cười trên khóe môi dần nhạt hai hàng lông mày bởi vì nhếch lên mà dần dày lại. Nếu thật sự là vô tâm, làm sao bên cạnh hắn lại xuất hiện nhiều kỳ nữ như vậy? 10 năm trước từng có Đông Tiền Bối, hiện tại bên người có Thanh Nhi, phía sau còn có vị tuyết cô nương đang ngủ say. Bóng đêm dần sâu, chợt có tiếng đàn truyền đến, Đồng Nhan xoay người đi tới trước cầu cách suối nước nhìn qua. Lý công tử không ngồi ở trên mặt tuyết mà là ngồi ở trên ghế đầu chính mình mang đến, đàn cổ đặt ở trên đầu gối tiếng đàn xuất từ trên dây. Tối nay, hắn gảy chính là một thủ lương tiêu dẫn. Thủ từ khúc này 10 năm trước từng ở nơi này xuất hiện. Ven hồ trên băng đá, Tỉnh Cửu lỗ tai hơi nhúc nhích một chút, Thanh Nhi ngồi trên bả vai của hắn tò mò bay tới, sờ sờ vành tai hắn, nghĩ thầm rõ ràng là đôi tai chiêu phong, làm sao cũng dễ nhìn như thế. Mấy chục đạo kiếm ý từ trong thân thể Tỉnh Cửu sinh ra, dùng Thừa Thiên kiếm pháp bố trí một tòa trận pháp ngăn cách ngoại giới tầm mắt nhưng không có ngăn cách tiếng đàn. Hắn đem tay phải thỏ vào trong hồ tiếp theo sau đó dùng mặt kính của Thanh Thiên giám để mài kiếm. Nước hồ lạnh giá rất nhanh đã biến thành sương mù, bốc hơi mà lên, tay hắn trên như ẩn như hiện. Thanh Nhi nghĩ thầm hình ảnh này cũng rất đẹp a. Tiếng đàn liên tục vang lên, không ngừng lại, hoặc là thay đổi một chút từ khúc tốt hơn, Tỉnh Cửu không có chú ý. Thời gian chậm chậm trôi qua, bóng đêm dần sâu, Tỉnh Cửu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thân hình biến mất khỏi ven hồ. Đồng Nhan cũng cảm giác được trong thiện thất khí tức biến hóa, trong lòng biết không được dẫm tuyết mỏng trên suối đi tới trước người Lý công tử, xoay người chính là một chưởng đánh ra. Một đạo khí tức vô hình từ trong lòng bàn tay hắn tràn ra tung ra theo gió, như chiếc gương, phản chiếu phía trước cầu đá am ni cô cùng với Lam Thiên. Chỉ trong nháy mắt những cảnh vật kia trở nên mơ hồ, bởi vì mặt trên kết một tầng sương nhợt nhạt. Băng sương mang theo hàn ý, dễ dàng phá tan này trên quang. gocchuyenaudio.com Kính vô hình bám vào Trung Châu phái đạo Pháp lan tràn đến mờ u bàn tay cổ tay của hắn tiếp theo sau đó hướng lên trên. Đồng Nhan sắc mặt tái nhợt cảm giác trong thân thể chân nguyên chảy xuôi tốc độ kịch liệt hạ thấp chính là nguyên anh linh khí đều yếu đi mấy phần. Thiện thất Tuyết Cơ chẳng biết lúc nào đã mở mắt ra tối tăm trong mắt bên trong tỏa ra khủng bố hàn ý trong không khí bay lượn cực kỳ nhỏ bé nhưng mỹ lệ phi thường hoa tuyết. Tỉnh Cửu va nát mấy ngàn đóa tiểu tuyết hoa, đi tới chăn bông sơn trước nhìn chằm chằm con mắt của nàng nói. Dừng tay, Tuyết Cơ lẳng lặng nhìn hắn, phán đoán ra kẻ nhân loại này là đang đe dọa chính mình. Chiêu thiên đại lục không người nào có thể uy hiếp đến nàng, Tỉnh Cửu cũng đã hai lần làm như vậy, bởi vì hắn đã từng thấy thời điểm nàng suy yếu nhất lại có đồ vật mà nàng rất muốn cái thế giới tuyệt đối lạnh giá kia. Trước cầu đá, hàn ý biến mất, sương tuyết đã bao trùm đến vai của Đồng Nhan. Hắn ho hai tiếng, ho ra một ít máu như tinh thạch màu đỏ, rõ ràng bị thương không nhẹ. Lý công tử không phải người tu hành, tuy rằng không có trực tiếp đối mặt đạo hàn ý kia công kích nhưng bị thương càng nặng cũng sớm đã té xỉu ở trong tuyết. Đồng Nhan xoay người nhìn phía hắn, lắc lắc đầu, hướng về trong miệng hắn nhét vào một viên đan dược, sau đó để Nico trong am đem hắn cùng bộ đàn cổ kia đưa về nhà. Trong đèn có lửa, người nên nhận biết phi thường rõ ràng, sáng tỏ giữa các đèn hết thảy liên hệ, sẽ có thể nắm giữ trận pháp này. Tỉnh Cửu từ trong tay áo lấy ra một quyển sách mỏng phóng tới trên chăn bông trước mặt Tuyết Cơ. Cái này cũng là một loại trận pháp, người mau chóng học được, sau đó chúng ta sẽ rời đi. Cái bản sách mỏng kia bìa ngoài không viết chữ, bị gió ngoài cửa sổ tiến vào nhấc lên, bên trong mực rất là mới, hẳn là mới vừa viết, câu chữ đơn giản, nhưng vẽ kiếm hình phiền phức đến cực điểm, nhìn có chút quáng mắt, muốn học được càng thêm khó khăn. Nếu như lúc này cô Thanh ở đây, sẽ có thể nhận ra bản sách mỏng này chính là Thanh Sơn Tông quan trọng nhất Thừa Thiên Kiếm Pháp. Làm xong chuyện này, Tình Cửu đi ra thiện thất, đi tới trước cầu đá. Hắn nói với Đồng Nhan, Tuyết Quốc chỉ có giai tầng, không có xã hội, nàng không có đồng bạn, chỉ có thần dân, cho nên nàng chỉ biết mệnh lệnh, không biết những hình thức giao lưu khác. Nếu như có sinh mệnh nào không cảm giác được ý chí của nàng, chậm trễ biểu hiện ra thái độ thần phục sẽ bị nàng phán đoán là nên bị xóa bỏ. Đồng Nhan hỏi, cho nên sau khi nàng tỉnh lại chuyện đầu tiên muốn làm chính là muốn giết chết hắn. Vậy vì sao mấy vị lão ni cô bên trong am không có chuyện gì? Tình Cửu suy nghĩ một chút, nói, có thể hai ngày nay nàng nghe đàn cảm thấy phiền. Đồng Nhan trầm mặc một chút, nói, phải nghĩ biện pháp giải quyết, nếu như đúng là vậy Tuyết Cơ đi tới chỗ nào, nơi đó sẽ có người chết, bọn họ căn bản không có cách nào ẩn giấu hành tung của nàng, hơn nữa những người bị chết kia đều vô tội biết bao. Tình Cửu nói, đúng, nàng cần học được những phương thức giao lưu cùng sinh mệnh khác. Đồng Nhan nói, đầu tiên phải có thể cùng nàng giao lưu, người có thể nghe hiểu nàng, là lựa chọn tốt nhất. Tình Cửu nói, ta chưa từng bị người ra lệnh, vì lẽ đó không cách nào cùng nàng hình thành giao lưu chân thực hữu hiệu. Đồng, góc chuyện audio.com, Nhan nói, vì lẽ đó, Tình Cửu nói, ngươi đi, nói xong câu đó, hắn trở lại bên hồ tiếp tục mài kiếm tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đồng Nhan trầm mặc thời gian rất lâu, cất bước chân nặng nề đi vào thiện thất. Tuyết Cơ hàn ý không tản ra, Đại Nguyên Thành không còn phong tuyết, am ni cô bốn phía cũng biến thành ấm áp rất nhiều, ướt át rất nhiều, nhưng thiện thất còn rất lạnh giá, trên tường cùng trên nóc kết băng xương rất dày. Viên song lơ lửng hơn 10 cái trụ băng trong suốt đem phong cảnh tuyết hồ đông thụ phân cách thành rất nhiều sợi nhỏ, có loại vẻ đẹp quỷ dị vô cùng. Tuyết Cơ vẫn như cũ bao bọc chăn bông, chỉ có khuôn mặt nhỏ lộ ở bên ngoài. Nàng mặt trắng lóa như tuyết, không có mũi cũng không có miệng, kỳ quái chính là cũng không khó nhìn, trái lại cũng có loại vẻ đẹp quỷ dị. Đồng Nhan nghĩ thầm quả nhiên là chiêu thiên đại lục cấp cao nhất sinh mệnh. Người cực hạn bất phàm, đây là quan điểm thường thức của tu hành giới. Bất luận cực đẹp hay là cực xấu, cực chính hoặc là cực kỳ, đều mang ý nghĩa bất phàm. Ngược lại cũng như thế, phàm là sinh mệnh chân chính mạnh mẽ tất nhiên có bề ngoài cực kỳ xuất sắc hoặc là làm người khác sâu ấn tượng. Đồng Nhan nghĩ đến mặt Tình Cửu, đột nhiên cảm giác thấy có chút vô vị. Cảm thấy sinh mệnh vô vị tự nhiên sẽ càng thêm không sợ. Đồng Nhan bình tĩnh lại, đối với Tuyết Cơ hành lễ nói. Điện hạ ta là Trung Châu phái đệ tử Đồng Nhan. Tuyết Cơ không có bất kỳ phản ứng nào, càng không có ríu rít lên tiếng. Đồng Nhan tin tưởng nàng nhất định có thể nghe hiểu nhân loại ngôn ngữ tiếp tục nói. Chúng ta có thể còn cần ở đây dừng lại một quãng thời gian, chờ các sư trưởng làm ra quyết định. Tuyết Cơ lẳng lặng nhìn hắn, Đồng Nhan cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có, sắc mặt tái nhợt nói. Vì đối kháng bên trong Tuyết Quốc vị kia, nhân tộc nên lựa chọn trợ giúp ngươi, đây là ta suy tính. Đạo áp lực kia biến mất rồi, Đồng Nhan ổn định lại tâm thần, tiếp tục nói. Ngài là sinh mệnh cấp cao có vô thượng trí tuệ, rất nhiều nhân loại có thể không thể nào hiểu được ý đồ của ngài, vì để tránh hiểu lầm cùng với phiền phức có thể cần ngài hạ mình học tập phương thức giao lưu của nhân loại một hồi. Nói xong câu đó, hắn lấy ra một món đồ đồng, một cái đồ sứ cùng vài cuốn sách. Đồ đồng có minh văn, đồ sứ có tranh vẽ, vài cuốn sách có đơn giản nhất khải văn kinh còn có thi tiên văn tập. Đây đều là đồ vật hắn ngày hôm nay mua ở bên trong Đại Nguyên Thành, ở trước khi Tình Cửu nói, hắn cũng đã tính tới khả năng cần làm cái gì. Có thể trở thành lão sư của Tuyết Quốc công chúa, đây là nhất định sẽ là chuyện viết trong lịch sử tu hành giới, có thể so với Cố Thanh thân phận gọi là đế sư trọng yếu quá nhiều. Đồng Nhan nghĩ những chuyện này, đem đồ đồng minh văn nhiều nhất đưa ra trước mặt Tuyết Cơ. Hắn chuẩn bị từ kim văn bắt đầu nói, vẫn giảng đến mấy trăm năm cổ văn vận động, tin tưởng lấy năng lực thiên phú của nàng, có thể trong thời gian rất ngắn hoàn toàn nắm giữ phương thức giao lưu cùng nhân loại, còn thêm tao nhã, hoàn mỹ. Tuyết Cơ bỗng nhiên đứng lên, nàng vóc dáng rất thấp, thiện thất chăn bông không có sụp đổ, chỉ là nhô lên một chỗ. Đồng Nhan có chút cảnh giác, Tuyết Cơ bỗng nhiên hướng về ngoài cửa sổ chạy ra ngoài. Nàng khoác chăn bông rất lớn, vẫn kéo dài tới mặt. Góc chuyện audio.com, đất đem chân hoàn toàn che khuất nhìn tựa như là thổi qua đi. Đồng Nhan rất kinh ngạc nghĩ thầm đây là làm sao. Ven hồ, Tình Cửu chuẩn bị chám chút nước tiếp tục mài kiếm, lại phát hiện tay phải chạm vào vật cứng, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện mặt hồ lại kết băng. Gió nhẹ cuốn hoa tuyết đến, Tuyết Cơ đi tới, theo dõi hắn. Thanh Nhi rất sợ hãi, vội vàng từ trên vai hắn tuột xuống, trốn ở phía sau hắn. Mỗi lần mài kiếm, Tình Cửu đều sẽ trước tiên dùng Thừa Thiên kiếm pháp bố trí kỹ càng trận pháp, ngăn cách tầm mắt cùng quấy rối ngoại giới. Bây giờ nhìn lại, Thừa Thiên kiếm pháp đối với Tuyết Cơ mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tình Cửu lần thứ hai cảm thấy chính mình nên đem Thừa Thiên kiếm pháp luyện càng tốt hơn chút. Tiếp theo hắn nghĩ tới một khả năng, ánh mắt khẽ biến. Lúc trước hắn cho Tuyết Cơ một quyển Thừa Thiên kiếm quyết, lẽ nào thời gian ngắn như vậy? Nàng đã học được, anh tương đương, Tuyết Cơ che kín chăn bông, từ đỉnh đầu đến chân đều trong chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết cùng con mắt đen như ngọc thạch nhìn như bé gái ham chơi đáng yêu. Nàng âm thanh cũng non nớt đến mức rất đáng yêu. Tình Cửu lẳng lặng nhìn nàng, nghĩ thầm đây thực sự là thứ đáng sợ nhất chính mình hai đời tu tiên gặp phải. Cách chương.